chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, đời này đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1200, 1201, đời này đều sẽ không bỏ qua ngươi, thật là cao hứng a. Hôm nay tuyệt đối là chúng ta từ trước tới nay vui mừng nhất một ngày. Nếu là Thanh Thanh cùng A Âm đều thành niên thì tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể tổ chức tập thể hôn lễ. Ngẫm lại hình ảnh liền rất đồ sộ. Trần Thanh Thanh cười nói. Mặc dù không có ta cùng A Âm, các ngươi cũng có thể tổ chức tập thể hôn lễ A Tương Đương. Mọi người hai mặt nhìn nhau nói. Là Nga Tương Đương, chúng ta muốn hay không suy xét hạ, tổ chức tập thể hôn lễ A. Liền ở Thượng Thần Thư Viện, làm hiệu trưởng đại nhân làm chứng kiến. Ta cảm thấy cái này có thể có. Vừa lúc Phương Phương cùng Giặc Dương hôn lễ, vốn chính là muốn ở Thượng Thần Thư Viện tổ chức, chúng ta đây đi về trước cùng từng người người. Nhà thương lượng một phen đi, rốt cuộc có thể ở Thượng Thần Thư Viện tổ chức hôn lễ. Cũng là một kiện thực vinh hạnh sự tình, như vậy dài hơn lão làm chứng kiến đâu tương đương. Quan trọng nhất là mọi người đều ở. Vậy như vậy định rồi. Đến lúc đó thống nhất thương định ngày tương đương. A Âm lập tức nói. Ta về nhà sau, khiến cho cha mẹ ta cho các ngươi tính cái ngày lành tháng tốt ra tới. Cái này có thể có. A Âm cha mẹ đều là tinh thông tiên đoán. Khẳng định có thể tính ra nhất thích hợp nhật tử tới. Ha ha, đúng rồi. Cha mẹ ta phía trước liền có nói qua. Về sau Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đại hôn, nhất định tự mình cho bọn hắn tính ra nhất cùng đúng vậy nhật tử tới. Rốt cuộc, bọn họ kết cục cũng là cha mẹ ta tính ra tới, hảo lạc tương đương. Kia chuyện này liền giao cho ngươi. A Âm, yêu ngươi muốn chết, A Âm hơi có chút ngượng ngập nói. Không cần bộ dáng này, nhân ra quái ngượng ngùng tương đương. Nha, còn mặt đỏ. Ha ha, A Âm cũng là sắp làm cô dâu mới người. Cư nhiên còn dễ dàng như vậy thẹn thùng, Mộ Tư Thực vô ngữ nói. Các ngươi đủ rồi A Tương Đương. Đừng đậu nhà ta A Âm. Da mặt vẫn luôn đều rất mỏng, hào hào hào. Không đùa Tương Đương, tới, tiếp tục uống rượu. Này con khỉ rượu tuy rằng không có đào hoa nhưỡng như vậy hảo uống. Nhưng cũng là thiên giới trong rượu cực phẩm Tương Đương. Hảo, uống rượu, hôm nay không say không về tương đương. Trong đại điện, các tân khách dần dần tan đi. Đến cuối cùng, liền dư lại nhóm người này người trẻ tuổi còn ở uống rượu, một đám đều uống đến say khướt Tư Đồ Phong bị kính rất nhiều rượu. Trên mặt thoạt nhìn thực vui vẻ, đáy lòng lại lược có vẻ có chút chua xót bởi vì nhân duyên thạch sự tình. Trước sau làm hắn bất an, nhưng nha đầu còn kém mấy tháng mới thành niên. Hắn không có cách nào đi nghiệm chứng, đến cuối cùng. Mọi người đều uống đến say khướt, thần quân thần hậu phái người đưa bọn họ đi trở về, yêu vương yêu hậu cũng rời đi, ba cái hài tử trực. Tiếp bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mang đi tiên đảo thượng, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh uống say. Bị thần quân thần hậu an bài người đưa đi Tư Đồ Phong tẩm cung, hai người uống đến say khướt. Còn có thể tại nơi đó nói chuyện phiếm, chính là hoàn toàn đều nghe không hiểu. Bọn họ đang nói chuyện chút cái gì, cũng không có người dám đi nghe Tư Đồ Phong. Nếu là, nhân duyên thạch cuối cùng không biểu hiện tên của ta làm sao bây giờ? Nếu là vẫn luôn đều không biểu hiện làm sao bây giờ, hiện tại con có thể hướng tốt phương diện. Tưởng, là bởi vì ta không có thành niên, nhưng đến ta thành niên, còn không biểu hiện làm sao bây giờ, lòng ta đột nhiên rất sợ hãi. Tư Đồ Phong yêu nghiệt bản gương mặt, thực hồng nhuận, trong mắt hiện lên một mặt quyết tuyệt hàn ý nói, nha đầu, không cần lo lắng những cái đó, nhân duyên thạch đại biểu thiên đạo, nếu thiên đạo không cho chúng ta ở bên nhau, ta đây liền nghịch thiên mà đi, ta càng muốn cưới ngươi. Cuối cùng hết thảy hậu quả, ta tới gánh vác đó là Trần Thanh Thanh lại nói. Không bị thiên đạo thừa nhận hôn nhân, toàn bộ thiên giới đều sẽ không nhận đồng. Ngươi là ta Tư Đồ Phong muốn cưới thê tử, ta Tư Đồ Phong tán thành là được, quản những người đó đi tìm chết. Tư Đồ Phong, lòng ta mệt mỏi quá, mệt mỏi liền nghỉ ngơi đi, ta ôm ngươi, hảo, liền như vậy bị Tư Đồ Phong, ôm vào trong lòng ngực, dựa vào hắn trước ngực, ngủ rồi, khóe mắt, lại treo nước mắt, có thể thấy được, trong lòng như cũ vẫn là bất an, loại chuyện này. Trừ phi ứng nghiệm bọn họ bị thiên đạo tán thành, nếu không, vĩnh viễn đều đừng nghĩ yên tâm lại, ngay cả Tư Đồ Phong chính mình đều là như thế, chỉ có thể chờ. Trần Thanh Thanh thành nhân lễ tới rồi, lại đến ứng nghiệm một lần, nếu còn không thành công. Như vậy, liền thật sự phải làm hào nghịch thiên mà đi chuẩn bị, không cần cảm thấy Tư Đồ Phong ích kỷ thiên. Giới này thương sinh ở trong mắt hắn, tuyệt đối không vượt qua được một cái Trần Thanh Thanh, nếu không có Trần Thanh Thanh. Hắn quản bất luận kẻ nào đi tìm chết, đúng là bởi vì có Trần Thanh Thanh, có bọn họ cộng đồng để ý như vậy nhiều đồng bọn cùng người nhà. Mới có thể như vậy có ý chí lực đi phấn đấu tưởng cho chính mình thích người. Để ý người, một mảnh thái bình thế giới. Một ngày này, Tư Đồ Phong ở thiên giới trong cuộc đời, quan trọng nhất một ngày, liền như vậy đi qua thần quân cùng thần hậu xử lý xong sự tình. Tự mình lại đây nhìn một phen hai người trạng huống, liền thấy hai người giống như là hai cái bất. Lực hai tử, ôm nhau cho nhau sưởi ấm giống nhau, ngăn không được đáy lòng chua xót đãi sau khi rời khỏi. Thần hậu con của trách thần quân nói, không nên đem những cái đó sự tình, báo cho hai đứa nhỏ, nhìn xem Thanh Thanh, đều ngủ rồi khóe mắt còn có nước mắt. Tiểu Phong ngủ rồi mày vẫn là nhăn, thần quân thở dài nói. Bất quá là cảm thấy Tiểu Phong đều thành niên, rất nhiều sự đều nên đã biết, như vậy, mới có thể làm tốt bất luận cái gì hết thảy chuẩn bị tâm lý a. Ai, biết ngươi làm cha, có chính mình dạy dỗ nhi tử phương thức, nhưng, nhìn đến hai đứa nhỏ như vậy, lòng ta không dễ chịu, đừng nói bọn họ, đó là lòng ta đều bất an. Nếu là kia nhân duyên thạch hiện ra không phải bọn họ tên, nên làm thế nào cho phải a? Thần quân sắc mặt ngưng trọng nói, đi phiên phiên sách sử đi, đem kia hy cùng đế quân trước kia quá vãng, toàn bộ đều hiểu biết một lần, nhìn đến đế là xuất phát từ cái gì cơ hội, mới có thể làm cho hắn cả đời này đều không có đón dâu, không có hậu đại, hảo, chung quy xảy ra chuyện nhi, tổng muốn đi đối mặt. Thần hậu nhất minh lý lẽ, đi đi đi, thiếu khen ta, chuyện này ngươi không cho ta giải quyết, không cho hai đứa nhỏ yên tâm lại, ngươi nói lại thật tốt lời nói ta đều sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Ngoạc kép, lại không phải bổn quân làm thiên đạo làm như vậy. Nữ nhân, tuyệt đối là tùy hứng lên, một chút đạo lý đều không nói sinh vật hôm sau. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tỉnh ngủ lúc sau. Đã bị tầm cung vẩy nước quét nhà bọn hạ nhân bẩm báo. Thần quân thần hậu thỉnh bọn họ đi một chuyến, ngủ đến mê mê hoặc hoặc hai người. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó rời giường rửa sạch lâm ra tầm cung trước. Tư Đồ Phong gắt gao ôm Trần Thanh Thanh nói, nha đầu, đừng sợ, đừng lo lắng, càng không cần khủng hoảng. Tương lai vô luận ra chuyện gì, đều từ ta tới khiêng. Ta đời này là vô luận như thế nào, đều sẽ không bỏ qua ngươi, Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót nói. Tư Đồ Phong, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, đó là chết, ta Trần Thanh Thanh cũng chỉ cùng ngươi chết chung. Tư Đồ Phong đáy lòng vô hạn động dung, đem Trần Thanh Thanh ôm càng chặt hơn, ta nha đầu. Toàn thế giới tốt nhất nha đầu. Hết chương.